Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, địch nhân rung động. Người cái tên này, vẫn là cố chấp như vậy. Năm đó sự tình, chấm ngoặc kép, trong điện thoại thanh âm vẫn chưa nói xong, liền bị Lam Phong lạnh lùng thanh âm cắt ngang. Khác tê đề cập với ta năm đó sự tình. Lam Phong thanh âm chém đinh chặt sát, không thể nghi ngờ. Tốt, ta không đề cập tới. Ta biết là chúng ta có lỗi với các ngươi. Trong điện thoại thanh âm tràn ngập nồng đậm tang thương cùng mỏi mệt. Nói đi tìm ta lão gia hỏa này có chuyện gì? Không có chuyện gì. Lão tử mới lười nhác tìm ngươi. Lam Phong miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Tốt. Mình hòa hòa khí khí địa nói chuyện được hay không? Trong điện thoại thanh âm tràn ngập thật sâu bất đắc dĩ cùng thở dài. Hàn Yên bị một cái tên là Nghịch Minh tổ chức để mắt tới. Vừa rồi ta vừa mới diệt đi cái tổ chức này một cái phân bộ. Phát hiện bọn họ tại làm đại lượng sinh vật gen mã hóa nghiên cứu cùng thí nghiệm. Lam Phong bình, phục lại tâm tình, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được Lam Phong lời nói, đối diện người rõ ràng bị kinh ngạc. Ta chỗ này có bọn họ cái phân bộ này thí nghiệm báo cáo tài liệu và số liệu các loại. Nếu như các ngươi cần có thể cầm lấy đi. Lam Phong đón đến, trầm mặc một lát tiếp tục nói. Theo ta điều tra Nghịch Minh cái tổ chức này không bình thường to lớn. Nhân số đông đảo, bên trong cao thủ như mây. Ta hoài nghi cái tổ chức này vô cùng có khả năng có những tên kia bóng dáng. Về phần nên làm cái gì? Ngươi tự nghĩ biện pháp. Nói xong, Lam Phong liền trực tiếp cúp điện thoại. Nếu như không phải vì đại nghĩa, hắn tuyệt sẽ không chủ động theo những lão gia hỏa này liên hệ. Tắt điện thoại, tẩy một cái tắm, Lam Phong liền không suy nghĩ nhiều. Trực tiếp nằm tại trên giường bắt đầu nhắm mắt ngủ. Lam Phong có thể thảnh thơi quá thay địa ngủ, nhưng là có chút người một đêm này lại nhất định không ngủ. Tề Vân Sơn ngày mùa hè nghỉ mát biệt thự, mặc một bộ áo jacket huyết tiễn ngồi ở trên ghế salon. Bắt chéo hai chân, miệng bên trong ngậm một điếu xì gà, nhàm chán nhìn lấy điện ảnh, vì tốt hơn cảm thụ truyền hình thị giác hiệu quả. Trong đại sảnh cũng không có mở đèn, trên cổ hắn treo kim bài thì là lấp lóe trong bóng tối lấy hào quang vàng óng. Trong đại sảnh một bên trên ghế salon còn ngồi mấy tên nam tử. Bọn họ trên cổ thuần một sắc treo lóe ra ngân quang thẻ bài. Nhìn qua địa vị phi phàm. Miệng chính là thương thảo sự tình. Một tên nhuộm một đầu màu nâu tóc ngắn nam tử nhàm chán vuốt vuốt trên cổ treo ngân sắc thẻ bài. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tô Hải vùng ngoại thành bên ngoài số 3 phân bộ bên kia truyền đến tin tức. Nói nghiên cứu cự mãng phát sinh biến dị. Mọc ra mấy cái chân đi ra. Ồ, nghe được Tông Phát Nam lời nói. Huyết tiễn trên mặt lộ ra một tia giật mình. Nói như vậy giải khai tổ một mã hóa. Cái này còn không rõ ràng lắm. Dù sao 92 báo cáo còn không có phát tới. Một tên khác thân thể mặc nam tử áo đen lạnh nhạt nói. Hy vọng hắn sẽ có tin tức tốt mang tới. Huyết tiễn vừa cười vừa nói. Két két. Đúng lúc này, đại sảnh môn đột nhiên bị đẩy ra. Ngân sắc ánh trăng chiếu sáng tiến đến. Khiến cho đến mấy người trao mày. Một tên thần sắc bối rối nam tử vội vàng vàng xông tới. Chuyện gì vội vã như vậy? Lạnh lùng thanh âm từ huyết tiễn miệng bên trong truyền ra. Đại nhân, không tốt, vừa mới truyền đến tin tức Tô Hải vùng ngoại thành bên ngoài số 3 phân bộ bị người cho diệt đi. Đại hỏa thiêu đốt, nổ tung không ngừng, kinh động đại lượng cảnh sát chạy tới. Người kia vội vàng vàng nói ra. Nghe được người kia lời nói. Mọi người tại đây sắc mặt tại thời khắc này cùng nhau biến đổi. Trực tiếp đứng dậy, một mặt địa khó có thể tin. Tô Hải vùng ngoại thành bên ngoài số 3 phân bộ thế nhưng là thật vất vả mới có thành quả nghiên cứu. À, cái này chẳng phải là nói thành quả toàn không có, mà lại càng trọng yếu hơn là kinh động cảnh sát. Một khi cảnh sát tra ra chi ti mã tích, vậy phiền phức coi như lớn. Đả thảo kinh xà. Cái này hậu quả cũng không phải hắn huyết tiễn đủ khả năng chịu đựng nổi. Ngẫm lại, Huyết Tiễn không chút do dự lấy điện thoại cầm tay ra cho Tô Hải, bên này phụ trách phát ra một cái tin tức, mà người nhận thư tên chỉ có hai chữ Lam Hồ. Tô Hải, một cái tòa nhà cao cấp hào hoa biệt thự trước, một đạo mặc bóng người màu xanh lục chậm rãi hiển hiện. Tại trên vai hắn một đạo vết thương ghê rợn thanh tẩy có thể thấy được. Da thịt tràn ra, đem bên trong xương cốt đều hiển lộ ra. Hắn một cái tay cầm AWP súng bắn tỉa, loạng choạng hướng lấy biệt thự đại môn bước đi. Biệt thự trước cổng chính điểm đèn đường, hai bên đứng đấy hai tên ăn mặc trang phục sặc sỡ lính gác. Dáng người thẳng tắp như thương, nhìn lấy này bị thương nặng, khiêng súng bắn tỉa xuất hiện tại biệt thự cửa chính Tiểu Thanh. Sắc mặt trong lúc đó kịch biến, hiện lên nồng đậm giật mình. Vội vàng chạy lên tiền qua đem Tiểu Thanh đỡ lấy. Thanh âm cung kính từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Thanh thiếu, ngài làm sao? Không có sao chứ? Có muốn hay không chúng ta đưa ngài đi bệnh viện? Tiểu Thanh lắc đầu. Hắn tái nhợt trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Dẫn ta đi gặp đại thiếu. Thấy thế, này hai tên lính gác gật gật đầu. Vội vàng phụ trách Tiểu Thanh nhanh chóng đi vào biệt thự. Biệt thự trong đại sảnh, đại thiếu cầm trong tay năm thanh phi tiêu, nhìn về phía trước từ máy móc khống chế mà không ngừng mà di động lấy bia ngắm. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Thân thể trong lúc đó một cái xoay tròn, năm thanh phi tiêu như là bưu bắn mà ra, giống như hỏa tiễn, nhanh như thiểm điện địa phi ra. Chuẩn xác không sai lầm rơi vào này năm cái di chuyển nhanh chóng bia ngắm bên trên. Mệnh trúng hồng tâm, phải biết, đại thiếu cách này di chuyển nhanh chóng bia ngắm có chừng 20 mét khoảng cách A. 333, chấm ngoặc kép, một bên một tên hình thể hơi có vẻ đơn bạc toàn thân bị hắc sắc trường y bao vây nam tử. Nhìn lấy một màn này, cười vỗ vỗ tay, đại thiếu chiêu này thật sự là thật xinh đẹp. Cho dù là mạnh như hắn cũng không thể không từ đáy lòng địa tán thưởng. Bất quá hắn chỉ là vỗ tay, cũng không nói lời nào. Kiêu hồn, ngươi nói Tiểu Thanh lần này có thể thành công a? Hắn nhưng là mang đến ngươi thân thủ bồi dưỡng Hàn Quang tiểu đội. Đại thiếu nhìn lấy một bên toàn thân bị hắc sắc bao phủ kiêu hồn, vừa cười vừa nói. Nghe vậy, kiêu hồn chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không nói lời nào. Người cái tên này, chẳng lẽ chỉ có huấn luyện người thời điểm mới có thể mở miệng? Đại thiếu có chút hăng hái địa mở miệng, kiêu hồn vẫn như cũ là cười cười. Nếu là có người thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ không chút nghi ngờ địa cho là hắn là một người câm. Két két, biệt thự đại cửa bị đẩy ra. Hai tên lính gác vịn trọng thương Tiểu Thanh vội vã địa đi tới. Nguyên bản mang trên mặt nụ cười đại thiếu, nhìn lấy này trọng thương Tiểu Thanh, sắc mặt trong lúc đó đại biến. Một bên ngồi kiêu hồn cũng là nhanh chóng đứng dậy. Chuyện gì xảy ra? Tràn ngập uy nghiêm thanh âm từ đại thiếu miệng bên trong truyền ra. Đại thiếu, chúng ta tại biệt thự trước cổng chính phát hiện thanh thiếu. Chấm ngoặc kép, một tên lính gác cung kính nói. Các ngươi hai cái đi xuống đi. Đại thiếu đi ra phía trước đem Tiểu Thanh đỡ lấy. Nhàn nhạt thanh âm từ đại thiếu miệng bên trong truyền ra. Hai tên lính gác gật gật đầu, nhanh chóng lui ra ngoài. Tiểu Thanh nâng lên, nhìn đại thiếu liếc một chút, mang theo ngưng trọng yếu ớt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nhiệm vụ thất bại, Hàn Quang tiểu đội toàn diệt, ta cũng bị đánh thành trọng thương, mà lại cũng không phải là gia hỏa kia làm, mà chính là hắn tìm tới người giúp đỡ, là cái nữ. Làm lấy một đầu lam dao roi, ngăn trở ta ngũ tinh liên sát. Trong miệng nàng xưng hô Lam Phong vì đại nhân. Chấm ngoặc kép, nghe được Tiểu Thanh lời nói, đại thiếu theo kiêu hồn sắc mặt tại thời khắc này đồng thời trở nên cực độ khó nhìn lên. Xem ra, gia hỏa kia thân phận bối cảnh không phải bình thường đơn giản a. Có thể làm cho đả thương Tiểu Thanh người xưng hô hắn là đại nhân. Chấm ngoặc kép, đại thiếu chau mày, mang theo một tia ngưng trọng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Xem ra là chúng ta đánh giá thấp hắn a, kiêu hồn. Người trước mang theo Tiểu Thanh xuống dưới liệu thương đi. Mặt khác, để Lâm Hải Sơn Thiết Ngọc tăng tốc nghiên cứu. đồng thời để Hắc Ưng tiểu đội cùng Hắc Hổ tiểu đội cẩn thận đóng giữ. Một bước không rời, Kiêu Hồn gật gật đầu. Vịn Tiểu Thanh trực tiếp bên trên biệt thự lầu 2. Một đôi cổ không gợn sóng trong con ngươi lại là hiện lên một tia khác hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Chỉ sợ lần tiếp theo, đại thiếu liền nên phái chính mình xuất mã. Lần trước Tô Hải vùng ngoại ô ám sát thế nhưng là để hắn đối Lam Phong hứng thú cực lớn. 800 mét khoảng cách, hắn vậy mà không có xạ kích bên trong Lam Phong nắm chắc. Chờ mong lần tiếp theo ta Kiêu Hồn lóe sáng đăng tràng đi. Kiêu Hồn ở trong lòng thì thào. Thủ đô một cái tòa nhà mang tính tiêu chí trong đại lâu. Một cái từ siêu cấp tinh anh hình thành đặc biệt hành động tổ lặng yên tạo thành. Một fan biểu thị công khai về sau. Bắt đầu hướng về Tô Hải xuất phát. Cùng lúc đó, Bạo Hùng ngồi nhất lượng Việt dã xa rời đi Tô Hải. Sáng ngày thứ hai, 5 giờ đồng hồ. Lam Phong đúng giờ tỉnh lại, mặc vào đồ thể thao qua Nam Tân Đường chạy bộ sáng sớm xong trở về tẩy một cái tắm, đổi một bộ quần áo. Lam Phong liền tiến về Tô Hàn Yên biệt thự. Trong hoa viên, Lâm Nhược Băng đang tay không tấc sắt ra sức địa đánh lấy Annie Neo thành lập được ly e cái cọc. Vẻ mặt thành thật, Annie Neo cũng là tại từ bên cạnh chỉ đạo, uốn nắn Lâm Nhược Băng mỗi một sai lầm động tác. Cái này ly e cái cọc là Annie Neo dùng đặc thù chất liệu làm thành. Có cự đại co giãn. Nhất quyền đánh lên qua hoặc là một chân nâng lên đều sẽ sinh ra một cỗ không kém dù sao chi lực. Cải biến Lâm Nhược Băng góc độ công kích. Mà cái góc độ này tại Lâm Nhược Băng lần công kích sau dưới nhưng lại muốn chuẩn xác không sai lầm. Uốn nắn tới. Không thể có một tơ một hào sai lầm. Vậy đại khái cũng là Annie Neo đem cây roi đùa bỡn khóc đánh chết tới cực điểm. Không có chút nào sai lầm duyên cớ đi. Đại nhân, nhìn lấy Lam Phong đi tới. Thanh âm cung kính từ Annie Neo trong miệng truyền ra. Thế nào, thương thế khá hơn chút sao? Lam Phong cười hỏi, đại nhân y thuật siêu quần. Annie nội thương toàn tốt. Annie Neo vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi. Lam Phong mỉm cười quay đầu nhìn về phía một bên vẫn là tại nghiêm túc đánh lấy. Li e cái cọc Lâm Nhược Băng. Mở miệng hỏi, Nhược Băng luyện được thế nào? Như băng muội muội luyện rất khá. Tiến bộ rất lớn. Tiếp qua hơn một tuần lễ liền có thể sử dụng cây roi. Annie Neo tán thưởng nói. Nhanh như vậy. Lam Phong giật nảy cả mình. Như băng muội muội thiên phú là ta gặp qua tốt nhất. Annie Neo nhìn lấy này đánh lấy mộc thung. Lâm Nhược Băng, mở miệng cười, mà lại nàng ý chí lực rất mạnh. Không sợ chịu khổ không sợ đau nhức. Một mực rất cố gắng kiên trì. Lam Phong gật gật đầu. Cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận việc này Lâm Nhược Băng tựa như đổi một người. Nếu là đổi lại bình thường Lâm Nhược Băng đã sớm chạy tới tìm hắn náo dạng này náo dạng nào. Nhưng là bây giờ Lâm Nhược Băng tựa như căn bản cũng không có nhìn thấy Lam Phong đến một dạng. Một thân một mình luyện buồn tẻ vô vị ly e cái cọc. Cho dù là tay nàng cùng chân tại mềm trên mặt cọc gỗ đụng đến đỏ bừng thậm chí máu ứ động cũng không có dừng lại. Loại tinh thần này là người bình thường căn bản cũng không khả năng đủ đạt tới. Nhược Băng, dừng lại. Lam Phong ngẫm lại đối Lâm Nhược Băng hô. Chuyện gì? Lâm Nhược Băng cũng không quay đầu lại nói ra. Vẫn không có dừng lại trong tay động tác. Có hứng thú hay không nhìn ta theo Annie đánh một trận. Lam Phong vừa cười vừa nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.